Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, cưỡi cổ tử kéo kiết lỵ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu hắn vội vàng đi theo tưởng giáo sư sau. Lưng đi tới phòng giải phẫu, lão Chu, ngươi làm sao tiêu độc đây? Tưởng giáo sư sau khi đi vào trực tiếp nói, không phải nói chờ ta tới sao? Ngươi chậm theo con rùa đen như nhau, chờ ngươi tới lão Lý phải gặp nhiều ít tội. Chu Xuân Dũng đã tiêu hoàn độc, bắt đầu trải khăn trải giường. Tưởng giáo sư gặp Chu Xuân Dũng ăn mặc áo chì, lập tức nóng nảy, lão Chu, ngươi nếu là lên giải phẫu, đừng nói ta cùng ngươi trở mặt. Tưởng giáo sư cả giận nói, nơi này là đế đô khối U, không phải các ngươi bệnh viện gan mật. Ngươi, tìm các ngươi chủ nhiệm tới theo ta nói chuyện. Chu Xuân Dũng một mặt thô bạo, căn bản khinh thường và tưởng giáo sư tranh chấp. Trịnh Nhân ở xem tấm phim, đối với cái này tranh chấp không nghe thấy không hỏi. Tô Vân nơi nơi chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Tựa hồ vậy không thấy được hai người tranh chấp. Phùng Húc Huy lớn kéo Cần Dương ở phòng làm việc, mà trong tay hắn bưng một đống dụng cụ, mặc trên người trước áo chì, chạm ở phòng giải phẫu một cái tầm thường trong góc. Lâm Uyên mờ mịt không rõ ràng, căn bản không biết Chu Xuân Dũng tại sao biết cái này sao bá đạo. Tham gia khoa trực bác sĩ lòng đầy căm phẫn, Chu Xuân Dũng đây là quá khi dễ người. Lại tới đế đô khối U làm giải phẫu không mang theo người trong tộc bác sĩ. Cái này đặc biệt là cưỡi ở cái cổ trên cổ kéo cướt. Không, là kéo kiết lỵ. Ngô giáo sư vậy một mặt mơ hồ, trong đầu nghĩ làm liền làm thôi. Tổng so Chu Xuân Dũng dưới cơn nóng giận thương lượng lão Lý đi bọn họ bệnh viện tốt. Ở nơi này mặt làm giải phẫu còn là tốt. Nếu là trực tiếp chuyển tới 912 đi, hậu quả kia thật đẹp, Ngô giáo sư cũng không dám muốn, tưởng giáo sư là chạy lên muốn giết chết mình tiết tấu. Vạn nhất ông chủ Trịnh chẩn đoán là đúng, bên ngoài nói bóng nói gió không biết làm sao truyền. Không được, loại này nguy hiểm mình tuyệt đối không thể bốc lên. Ngô giáo sư lập tức tiến lên, kéo tưởng giáo sư. Nhỏ giọng khuyên nhủ, nhỏ tưởng, xin bớt giận, lão Ngô, không phải ta tức giận, liền không chủ nhiệm Chu làm như vậy chuyện. Tưởng giáo sư nổi giận đùng đùng nói, ông chủ Trịnh cũng gõ hắn nhiều ít ca giải phẫu, làm sao một cái tạo ảnh cũng không rơi. Nơi này là, ếch, Ngô giáo sư ngây ngẩn, không phải bởi vì cái khác, là tranh nhau muốn cùng ông chủ Trịnh phối đài. Giải phẫu ta làm, ngày hôm nay không làm trường học giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn phim nói, người bệnh thân thể có chút hư, đã có thiếu máu dấu hiệu. Chu Xuân Dũng tức giận oan tưởng giáo sư một mắt, mà tưởng giáo sư quật cường vậy chờ hắn. Hai người giống như là hai đầu sư tử như nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lão Chu, tiêu tốt lắm. Trịnh Nhân nhìn phim, hỏi, ông chủ Trịnh, xong chuyện, ngài rửa tay lên đây đi. Chu Xuân Dũng đổi giọng nói chuyện, theo Trịnh Nhân nói đến, lão Chu, ngày hôm nay giải phẫu không làm hướng dẫn, ta bắt chặt thời gian làm. Trịnh Nhân xoay người, lại lặp lại một lần, người bệnh bên trái lòng suy kiệt biểu hiện đã rất rõ ràng. Cái đó ngươi liền đừng lên. Chu Xuân Dũng ngẩn ra, có chút nhỏ thất lạc. Nhưng một câu nói đều không nói, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Tưởng giáo sư đắc ý, xem người ta ông chủ Trịnh, cảnh giới thật là không giống nhau. Ông chủ Trịnh, vậy hai ta đi rửa tay. Tưởng giáo sư hỏi, ừ, lên đài, hơn xem thiếu động. Trịnh Nhân nói, hơn xem, thiếu động. Tưởng giáo sư cũng có chút không biết làm sao. Có thể chạm ở trên bàn mổ xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Đây là một cái đại cơ duyên. Phỏng đoán sau này mình lại xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream sẽ nhìn càng rõ ràng. hai người đi rửa tay. Chu Xuân Dũng vậy không cởi áo chì, đi người bệnh đầu, nhỏ giọng và lão Lý tán gẫu mấy câu, trấn an hắn tâm trạng. Ngô giáo sư gặp gần đây phách lối bá đạo Chu Xuân Dũng bị ông chủ Trịnh cự tuyệt lên đài sau đó. Không có một chút khác thường, giống như là chuyện này căn bản là không có phát sinh qua như nhau. Cảm thấy cực kỳ kỳ quái, hắn tiến tới, hỏi, lão Chu, ngươi cái này, làm sao, ta còn lấy là ngươi sẽ xảy ra khí. Ông chủ Trịnh gõ ta giải phẫu cơ hội nhiều đi, lần này nhất định là bởi vì lão Lý bệnh tình không cho phép. Chu Xuân Dũng nói, cái giải thích này quá gượng gạo, họa phong chuyển đổi cũng quá nhanh một ít, có chút đột ngột, Ngô giáo sư không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết Chu Xuân Dũng là ở kiếm cớ che giấu lúng túng. Nhưng, và ông chủ Trịnh phối đài làm giải phẫu, thật tốt như vậy sao? Ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Chu Xuân Dũng nói, bằng gì, ta thì phải ở trong phòng giải phẫu xem. Ngô giáo sư cảm thấy mọi người cũng không đi ra. Mình vậy căn bản không muốn đi ra ngoài. Mặc dù muốn ăn điểm tuyến mà. Nhưng Ngô giáo sư tương thấy rõ ràng ông chủ Trịnh giải phẫu rốt cuộc tốt ở chỗ nào. Ngươi là ở bên ngoài có tình nhân nhỏ bị người phát hiện đi. Chu Xuân Dũng và lão Lý nói đến. Lão Lý, hàng này nhất định là có chuyện. Chuẩn bị tự sát, chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Hai ta cùng đi cho hắn đốt giấy. Vừa vặn có thể gặp phải đầu thất. Người bệnh nằm ở trên bàn mổ. Miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng. Ngoạc kép, Ngô giáo sư có chút tức giận. Ông chủ Trịnh lập tức đạp tuyến. Ngươi không mặc áo chì, không phải tự sát là gì? Chu Xuân Dũng gặp tự mở một đùa giỡn sau Ngô giáo sư còn không rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là chỉ nói. Ếch, Ngô giáo sư cảm thấy cũng không lâu lắm. Làm sao thì phải đạp tuyến đâu. Gan làm hóa. 270 giây, chuẩn bị thuốc, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, chỉ ngẩn ra công phu, Trịnh Nhân vậy mặt đã hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Phải làm tĩnh mạch gan làm hóa công tác, đây cũng là một bước cuối cùng chuẩn bị. Ngô giáo sư lập tức chạy ra ngoài mặc áo chì, đo lường phổi động mạch áp lực, chuẩn bị tạo ảnh, trong phòng giải phẫu. Chỉ có Trịnh Nhân thanh âm của một người vang lên. Lâm Uyên đứng ở Trịnh Nhân sau lưng vị trí. Nhìn vị này trẻ tuổi ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Có chút say mê. Trước chủ nhiệm Chu và tưởng giáo sư giữa đối thoại. Mặc dù có chút đùa giỡn. Nhưng Lâm Uyên nhưng nghe được từng tia hỏa khí. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng theo ông chủ Trịnh một câu nói tiêu trừ tại vô hình bên trong. Hơn nữa giải phẫu làm đâu ra đấy, mặc dù nhanh, nhưng mỗi một bước đều rất chính xác, một chút đều không phải là chỉ vì theo đuổi tốc độ tay. Huyễn kỹ mà yêu cầu nhanh hơn, tựa hồ so ở Harvard trường y khoa giáo sư trình độ cao hơn. Đế đô lúc nào đi ra như thế một vị? Trịnh, không đúng, năm nay giải Nobel lời đồn đãi thật giống như có như thế một vị họ Trịnh gốc Hoa bác sĩ. Bởi vì Lâm Uyên chuyên tâm tại lâm sàng công tác, giải Nobel đối với lâm sàng bác sĩ mà nói là một kiện vô cùng là rất xa sự việc. Cho nên nàng không có nghiên cứu qua mỗi một cái lấy được giải Nobel đề cử hạng mục. Ngay tại Lâm Uyên ngẩn ra thời điểm, Trịnh Nhân đã ở đôi bên lên, dưới phổi lá lấy 6 Eberman cầu nang tạo ảnh ông dẫn tiến hành phổi nhỏ động mạch tạo ảnh. Bước này là dùng để biểu hiện 4 củ phổi tĩnh mạch chảy trở về con đường. Bên trái buồng tim đè đo lường ở đâm gian phòng cách hậu tiến được. Ở 4 củ phổi tĩnh mạch đầu xa áp dụng bưng lộ ông dẫn tiến hành áp lực đo lường. Sau đó tiến hành phổi tĩnh mạch làm như tạo ảnh. Rất nhanh, cần nhất hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Lâm Uyên rất chuyên chú nhìn. Phân biệt thấy phía bên phải thượng. Trung, hạ ba chi phổi tĩnh mạch tụ vào bên trái buồng tim. Hơn nữa hắn chi nhánh biểu hiện hài lòng, đi được bình thường, nhưng mà,